Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, cuối cùng một ngày. Kiếm nhất đến, converter dung kiều cầu phiếu người phách kiếm tộc, trong chốc lát ngã là trở thành bên này tiêu điểm giống vậy tồn tại. Bên trong tộc có một người tôn giả cảnh, đủ đưa tới mọi người vật kính trọng. Hơn nữa phách tiêu người này dị thường khiêm tốn, nếu không phải nhan tộc sự việc, sợ rằng hắn là tôn giả cảnh thực lực, còn không biết bại lộ ra. Lúc này cùng phách kiếm tộc giao hảo tộc thị, rối rít đi lên chào hỏi, bất quá rất nhiều người cũng có lưu ý. Lưu ý trong phách kiếm tộc, năm đó long tướng Dịch Tiểu Phi phải chăng đến, bất quá nhìn rất lâu. Cũng không có phát hiện Dịch Tiểu Phi bóng dáng. Đối với Dịch Tiểu Phi hành tung, bọn họ dĩ nhiên biết dầu gì, sẽ không đi hỏi phách tiêu. 9 năm thời gian trôi qua, đã từng là hết thảy, sẽ để cho hắn đã qua. Long tướng Dịch Tiểu Phi còn sống cũng tốt, đã chết cũng tốt, cùng bọn họ cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Nói cho cùng, đối với rất nhiều người mà nói, Dịch Tiểu Phi chỉ là một cái người ngoài thôi, chẳng qua là đã từng bội phục qua, bội phục Dịch Tiểu Phi tuổi còn trẻ, năm đó thì có động hư cảnh thực lực, thậm chí là lấy động hư cảnh thực lực, đỡ được năm đó bảy chuyển động hư cảnh nhan nguyên một kích. Nếu là những người khác, ở một kích kia dưới, tuyệt đối là một người chết, mà Dịch Tiểu Phi kết quả cuối cùng xác định được là người nửa phế. Đây không thể nghi ngờ là rất không thể tưởng tượng nổi kết quả. Hừ, những tên kia, Phách Như Long ở trong phách kiếm tộc là đệ nhị cường giả. Hôm nay nghe một ít tộc thị đang bàn luận Dịch Tiểu Phi sự việc, có chút cáu phẫn. Đối với Dịch Tiểu Phi, Phách Như Long cũng sớm đã không thèm để ý ban đầu mâu thuẫn. Đối với Dịch Tiểu Phi, Phách Như Long trong nội tâm có nồng nặc khâm phục tình. Người ngoài không biết, cho dù là trong tộc Thái Thượng trưởng lão cũng không biết. Nhưng ông anh Phách Tiêu làm sao biết gạt hắn. Hắn biết Dịch Tiểu Phi tình huống. Long tướng Dịch Tiểu Phi tạm thời không có ở đây. Nhưng nhiều một cái kiếm nhất, lại tới kiếm nhất sự việc. Phách Như Long đều biết, bây giờ Dịch Tiểu Phi so với trước kia càng cường đại hơn. Càng thêm sâu không lường được. Vương giả trở về. Ở năm thứ bảy lúc này Dịch Tiểu Phi liền đã có nhất định thành quả. Những thứ này trong tối, quở ếch Dịch Tiểu Phi, làm nhục Dịch Tiểu Phi người, Phách Như Long cũng ghi nhớ. Nếu là có cơ hội, hắn thật vẫn phải ra tay trừng phạt một phen. Tốt lắm, ít phát biểu, trầm trụ khí, Phách Tiêu nhắc nhở một tiếng, tránh cho Phách Như Long nóng nảy lắm mồm. Mà Phách Như Long đối với Phách Tiêu lời nói, là nói gì nghe nấy, gật đầu một cái, nhắm lại miệng mình, dưới áp chế tới lửa giận trong lòng. Tiêu lão tổ, nhà ta Phong lão tổ nói, cho ngươi cùng an bài tốt đi ra ngoài. Lúc này có dược tộc trưởng lão tới, hướng về phía Phách Tiêu cung kính mở miệng nói, Phong lão tổ, không thể nghi ngờ chính là dược tộc lão tổ Dược Phong. 9 năm trước nhan tộc sự việc, dược tộc cũng coi là giúp một chút, Phách Tiêu vẫn cảm thấy thiếu dược tộc một cái ân huệ. Trên mặt lộ ra nụ cười, vậy thì phiền toái trưởng lão dẫn đường. Tiêu lão tổ, không phiền toái, không phiền toái, Phách Tiêu dù sao cũng là tôn giả cảnh thực lực. Bực này thái độ, để cho vậy truyền đạt dược tộc trưởng lão, vẫn là có cực lớn áp lực. Lắc đầu liên tục, mang Phách Tiêu các người đi cùng Dược Phong lão tổ chạm mặt. Đối với người Phách kiếm tộc, bị người Dược tộc mang đi, an bài tốt vị trí nghỉ ngơi. Cái này hay là để cho không ít hơn cổ tộc thị rất hâm mộ. Có thể hâm mộ thì hâm mộ, nếu là trong tộc bọn họ có một người tôn giả cảnh. Thuốc kia tộc cũng biết như vậy long trọng đối đãi, còn muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Cái này 3 ngày đối với rất nhiều người mà nói, ngược lại là tránh cho dài rằng giặc đứng lên. Mà ở quá trình khá dài trong, dược tộc có một ít chú tâm an bài. Cái này an bài chính là ở nơi này núi Lạc Hồ thượng vũ đạo so tài. Tỷ thí nên điểm đến thì ngưng, không thể tổn thương đạt tới tánh mạng. Nếu là ai ra tay giết người, thuốc kia tộc cũng sẽ không để cho người nọ an nhiên rời đi núi Lạc Hồ. Để cho ở bên này người có hứng thú, dược tộc cầm một ít trong tộc động hư đan, làm tưởng thưởng, tham gia so tài người. Phân là chân vũ cảnh, linh vũ cảnh, động thiên cảnh, động hư cảnh, cái này bốn tầng thứ. Dựa theo dược tộc rút thăm quyết định, tránh cho có vài người vì đạt được động hư đan, đùa bỡn một ít cẩn thận. Dĩ nhiên giống như chân vũ cảnh, linh vũ cảnh, còn có động thiên cảnh, lấy được động hư đan, không muốn dùng, cũng có thể ở dược tộc trong đổi lấy giá trị ngang hàng đồ. Dược tộc cử động như vậy, thật sự là tiền muôn bạc biển. Dĩ nhiên như vậy tình huống, 3 ngày thời gian chờ đợi quả thật trở nên có ý tứ đứng lên. Hơn nữa tỏ ra náo nhiệt, rất nhanh, ở Lạc Hồ đứng trên đỉnh núi. Sắp trôi qua 2 ngày, ngày thứ 3 chính là thần bí kia Long Tướng cùng nhan tộc Tiểu Nguyên Vương giao chiến cuộc sống. Nhưng người nhan tộc còn chưa tới núi Lạc Hồ đỉnh, thần bí kia Long Tướng thì càng thêm chưa từng xuất hiện. Cái này giao chiến cuộc sống, 1 năm trước liền hẹn quyết định, bọn họ cũng chờ đợi hồi lâu, cho dù là nhan tộc cũng không dám thả chim bồ câu. Huống chi người dược tộc an bài nhiều như vậy, trận chiến này nhất định sẽ đánh vang, chỉ là muốn sớm một ngày thấy nhan tộc Tiểu Nguyên Vương. Thần bí kia Long Tướng, không thể phải nguyện lấy thường, có chút đáng tiếc, bất quá một ngày này, vẫn là rất rất đặc biệt, bởi vì là đến một cái 1 năm trước, đưa tới nghị luận tồn tại, kiếm nhất, 1 năm thời gian trôi qua. Kiếm nhất lần nữa xuất hiện ở liền núi Lạc Hồ ở trên. 3 tộc chi mời, nghe kiếm nhất cũng cự tuyệt. Cái này cũng sẽ cự tuyệt. Không thể không nói kiếm nhất tâm tư thật khó mà sờ thấu. Dẫu sao đây chính là nhan tộc, dược tộc, còn có chính là còn không từng xuất hiện ở núi Lạc Hồ lên đạo tộc. Kiếm nhất xuất hiện, hấp dẫn nhất cừu hận. Không thể nghi ngờ là nước Nhật người võ đạo giới. Dẫu sao kiếm nhất cùng nước Nhật võ đạo giới không ít hơn cổ tộc thị lão tổ giao chiến. Lại là chém giết 1 người 5 chuyển động hư cảnh tồn tại. Như vậy chiến tích quả thật tương đối kinh người. Nhưng so với ngày mai đánh 1 trận, kiếm nhất cả người vậy trên người trói lọi. Không thể nghi ngờ muốn yếu ớt rất nhiều. Thần bí Long Tướng còn có nhan nguyên tử, căn cứ lấy được tình huống, có đó là cửu chuyển động hư cảnh thực lực, mặc dù thần bí kia Long Tướng những thứ khác tình huống không phải rất rõ. Có thể nhan tộc Tiểu Nguyên Vương đã đang hướng kích tôn giả cảnh, đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh người sự việc. 1 năm trước ước chiến, không thể nghi ngờ là nhan nguyên đang hướng kích tôn giả cảnh. Hôm nay đi qua 1 năm thời gian, cũng không biết như thế nào, có thành công hay không tin tức, một điểm này cho dù là cùng nhan tộc giao hảo dược tộc không biết. Kiếm nhất xem ra cũng không muốn bỏ qua trận chiến này à. Nhan tộc nhưng là muốn kiếm nhất trở thành nhan tộc tiểu kiếm vương. Kiếm nhất cự tuyệt, loại chuyện này có thể làm được lại có mấy người. Bội phục. Thần bí kia Long Tướng cùng Tiểu Nguyên Vương giao chiến. Ta đây là hy vọng kiếm nhất có thể cùng nhan tộc những thứ khác 2 tiểu vương giao chiến. Không biết sẽ là như thế nào kết quả. Ngoặc kép, một số người không ngừng nghị luận. Nếu người nhan tộc còn có thần bí kia Long Tướng không có xuất hiện, vậy thì đàm luận một chút kiếm nhất. Dẫu sao kiếm nhất, 1 loạt chiến tích tuyệt đối cho không thể coi thường. Đây là 1 cái tiềm lực to lớn cường giả, thật náo nhiệt, mà đến Dịch Tiểu Phi cũng không có qua nhiều để ý tới tại chỗ người nghị luận. Nhất là nước Nhật võ đạo giới những người đó, từng đạo khiêu khích, ý định giết người tùy ý ánh mắt. Dịch Tiểu Phi lại là lười để ý tới. Cái này làm cho nước Nhật võ đạo giới những tên kia càng thêm khí nổ, khinh thường, tuyệt đối khinh thường. Hiện ở nơi này kiếm nhất lại có thể đều không nhìn thẳng xem bọn hắn. Đây là có nhiều tư thái cao ngạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tay-nối-cuyng-nối-dai-nối-tans-la-nối-eus-nối-de-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.